Tiên Ma Đồng Tu, chương 1717, Hoa Hòa Thượng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên giới, đào hoa cốc, một cái phì đầu đại cùng trung niên hòa thượng, ném một thân thịt mỡ, đi tới tà thần trước của phòng. Nhìn lại, quỷ kia nha đầu đã nhanh như chớp chạy không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Béo hòa thượng rụt cổ một cái, tổng cảm giác bầu không khí không đúng, cũng chuẩn bị lòng bàn chân bôi mỡ. Kết quả lại nghe đã đến trong phòng truyền ra tà thần thanh âm. Pháp tướng sư huynh, mời tiến đến a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này chính là tà thần anh em kết nghĩa. Pháp tướng, tên hiệu, Hoa Hòa Thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính mình bảo bối nhất tiểu áo bông, vậy mà tại nhân gian cùng một cái tên là giới sắc, Phật môn đệ tử thông đồng cùng một chỗ. Chuyện này được biết rõ ràng, tà thần không thể ly khai thiên giới. Nếu không tam giới hội đại loạn, hạ giới điều tra tốt nhất người chọn lựa, tự nhiên chính là Phật môn đệ tử Hoa Hòa Thượng. Đoán chừng có nặng 300 cân Hoa Hòa Thượng, không dám vào tà thần gian phòng. Ngồi ở cửa phòng trên thềm đá, từ trong lòng xuất ra một cây chân gà cắn xé mấy ngụm, lẩm bẩm nói: hôm nay là thiên giới đại quân hạ giới thời gian. Đào hoa cốc bên ngoài khắp nơi thiên đế ánh mắt, cùng nhau đi tới, tối thiểu thấy được mấy trăm vị cao thủ, liền U Minh nhị lão cùng tứ đại thiên vương đều tại. Lão đại, ngươi muốn thật muốn chuyến lần này vũng nước đục, huynh đệ ta liều mình phụng bồi chính là. Ta lập tức phát ra xuyên vân tiễn, triệu tập thiên giới phi thăng giả, đem thiên giới giết người ngã ngựa đổ. Đừng bỗng nhiên đối với ta tốt như vậy. Trước kia ngươi cũng gọi ta Mập Hòa Thượng, Hoa Hòa Thượng, cũng không hội mời ta tới đây. Giống như đều là để cho ta quay lại đây. Nhớ rõ ngươi lần trước xin ngươi gọi ta pháp danh, mời ta vào gian phòng của ngươi. Vậy còn... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ở nhân gian thời điểm, ngươi lừa dối ta đi trấn thủ nhạn môn quan, không chết tại đâu đó. Sau khi trở về thiếu chút nữa bị ngươi đánh chết. Trong phòng tà thần thanh âm truyền ra, nói, ta nói Hoa Hòa Thượng. Đều đi qua đã nhiều năm như vậy, ta cũng không so đo, ngươi thế nào còn luôn nói thầm chuyện này? Lúc trước ta cho ngươi đi trấn thủ nhạn môn quan sao? Là ngươi chính mình khóc lóc van nài không nên đi qua. Ngươi nói ngươi đang ở đây nhạn môn quan này vài năm, đánh rắm không có làm, sạch làm chuyện thất đức, ta đã cắt đứt hai chân của ngươi, tháo bỏ xuống ngươi rồi hai cái cánh tay. Tại trên mặt của ngươi vẽ lên một cái lớn con rùa đen. Ngươi còn có cái gì bất mãn ư? Tiến đến. Ta có chính sự cùng với ngươi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Hòa Thượng đem mập ục ục lão đại dao động giống như trống lúc lắc giống như. Một bên gặm chân gà. Vừa nói, ta không đi vào, ngươi nhất định sẽ đánh ta. Ta lại đánh không lại ngươi. Có chuyện gì ngươi liền ngăn cách bằng cánh cửa nói đi. Vạn nhất ngươi muốn đánh ta, ta còn có thời gian chạy trốn. Tà thần thản nhiên nói. Lăn tới đây, nếu không ta thật sự hội đánh ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Hoa Thượng lập tức ỉu xìu. Đẩy cửa ra đi vào gian phòng. Vừa mới tiến đi, cửa phòng đã bị lập tức đóng cửa. Sau đó liền nghe đến bên trong đùng đùng một trận loạn hưởng. Chỉ nghe Hoa Hoa Thượng thanh âm theo trong phòng truyền ra. Ta biết ngay không nên vào. Lão đại, đánh người không làm mất mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó nghe được tà thần thanh âm. Nói, ngươi cái này béo sắc mặt như quả bị đánh thành đầu heo. Đó cũng là phẫu thuật thẩm mỹ thành công. Thật không biết từ nhỏ liền nghiêm cẩn cũ kỹ tiểu yêu làm sao sẽ nhìn chúng ngươi. Đào Hoa Cốc trong có thật nhiều nhà gỗ trúc xá. Ở lại tà thần những cái. Kia hồng nhan chi kỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ nha đầu đầu theo một cái trong cửa phòng dò xét đi ra. Chuẩn bị nhìn xem này mập hòa thượng hình dạng. Lập tức đã bị quỷ tiên từ tiểu nha cho dắt trở về. Trong phòng tiên tử thật đúng là không ít. Hơn nữa đều là tam giới bên trong tối ưu chất tiên tử. Huyền xương tiên tử Hàn Tuyết Mai. Cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh. Băng tâm tiên tử Dương Chiêu Đệ đều tại. Tà thần cái này mấy cái hồng nhan chi kỷ. Kia chất lượng độ cao. Liền bốn phương thiên đế nhìn xem đều đỏ mắt không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ tiên nói. Nha đầu. Cha của ngươi tìm Hoa Hòa Thượng làm gì? Quỷ nha đầu nói. Hình như là muốn cho hắn hạ giới đi thu thập cái kia giới sắc tiểu hòa thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền xương tiên tử nói. Hạ giới. Hiện tại thiên giới đại quân đoán chừng đã hạ giới. Lúc này tiểu tà phái Hoa Hòa Thượng hạ giới. Chỉ sợ sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Tiểu tà lúc nào làm việc như vậy lỗ mãng. Quỷ nha đầu nhún nhún vai. Nói. Ai bảo cha hiểu rõ nhất tiểu U-A, mẫu thân. Ta có thể không thể cũng hạ giới đi tìm tiểu U-A, quỷ tiên tại đầu của nàng lên đây thoáng một phát. Nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Hiện tại nhân gian nhiều nguy hiểm a, ngươi điểm ấy tu vi đạo hạnh đi không phải chịu chết ư? Hôm nay ngươi đang ở đây hạo kiếp chi môn trước ngăn trở thiên giới đại quân hạ giới bước chân. Đã chọc phiền toái rất lớn. Gần nhất mấy tháng nhĩ lão trung thực chân thực tại hoa đào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốc đợi. Không chuẩn ly khai một bước. Quỷ nha đầu kháng nghị. Nói. Khó mà làm được a. Ta cùng tiểu thất tiên nữ đều đã hẹn ở. Hai ngày này đi minh giới tu la chi hải tìm kiếm bỉ ngạn hoa luyện chế mạnh nhất thuốc tê đâu. Quỷ tiên kinh hãi. Nói. Người cái này chết tiệt nha đầu thật sự là càng ngày càng làm can. Minh giới cũng là ngươi có thể tùy tiện đi. Này Tu La Hải là địa phương nào? Đó là ngay cả lão nương ngươi ta cũng không dám đơn giản tiến gần địa phương. Nhân gian 99 đầu âm dương lộ. Toàn bộ liên tiếp Tu La Chi Hải trong lục đạo luân hồi trì. Đó là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Vương cùng Mạnh Bà địa bàn. Cha của ngươi cùng Minh Vương không đối phó. Mẹ ngươi ta cùng với Mạnh bà là cừu nhân. Nếu như ngươi đi minh giới Tu La Hải, tuyệt đối sẽ bị Mạnh bà bắt lấy, đem ngươi ném vào lục đạo luân hồi trong ao súc sinh đạo, nhường cho ngươi kiếp sau đầu thai thành một đầu đại hoa heo. Quỷ nha đầu cười hì hì nói, ta vậy mới không tin đâu. Mạnh bà rất tốt với ta lắm. Lần trước ta đi minh giới, Mạnh bà trả lại cho ta chuẩn bị cho tốt ăn. Minh vương kính xin ta uống bách cốt rượu. Chính là bọn họ luôn nghe ngóng lục đạo luân hồi bàn. Có chút làm cho người ta chán ghét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời vừa nói ra, đang ngồi ở trên ghế trúc thưởng thức trà cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh bỗng nhiên đứng lên. Nói, người nói cái gì? Minh Vương cùng Mạnh bà đang hỏi thăm lục đạo luân hồi bàn. Quỷ nha đầu nói, đúng vậy a, có cái gì kỳ quái ư? Lục đạo luân hồi bàn vốn chính là minh giới chi vật. Liên tiếp lục đạo luân hồi chi, thất lạc nhiều năm như vậy. Minh giới khẳng định muốn tìm về đến a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhâm Thanh sắc mặt biến đổi liên tục. Bỗng nhiên nói, trách không được lúc này đây Minh Vương đối nhân giới hạo kiếp như thế để tâm. Phái ra nhiều như vậy vong linh chiến sĩ. Nguyên lai là hướng về phía lục đạo luân hồi bàn đi. Tiểu nha, ngươi dùng thiên cương thần toán suy diễn một phen. Tiểu anh có thể bị nguy hiểm hay không? Đại tỷ tóc bảo, lại là chính mình khuê nữ gây ra hỏa. Quỷ tiên thật sự không tốt giải quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tay niết pháp quyết, miệng niệm chú ngữ. Hai mắt khép hờ. Một lát sau mãnh liệt vừa mở mắt. Nhanh chóng theo trong tay áo cầm một cái mai rùa. Hướng bên trong đút 9 miếng đồng tiền. Giống như thầy bói. Đều là dùng 3 miếng hoặc là 6 miếng đồng tiền. Quỷ tiên thì là dùng 9 miếng đồng tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lắc lư một hồi, 9 miếng đồng tiền rơi tại trước mặt trên mặt bàn. Quỷ tiên nhìn mấy lần, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhâm Thanh nói, kết quả như thế nào? Quỷ tiên nói, nếu như quẻ tượng không sai, lục đạo luân hồi bàn không tại nhân gian, mà ở thiên giới, tiểu anh sẽ không tới thiên giới đi à nha. Đúng lúc này, tà thần thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nói, không cần suy diễn, nha đầu, ngươi đi Cửu Trọng Sơn đem ngươi đại tỷ mang tới. Ta đã cảm giác được lục đạo luân hồi bàn khí tức xuất hiện ở thiên giới. Nàng hẳn là thông qua thời không chi môn tiến vào thiên giới. Nhanh lên đi qua, nếu để cho Minh Vương hoặc là Thương Thiên đã nhận ra lục đạo luân hồi bàn khí tức, ngươi đại tỷ thì có nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.